lòng đế càng là kích động, còn tranh công nói. May mắn kêu, ta hoài nghi tiểu cửu ngủ, lôi đế, ta cảm thấy tiểu cửu là thẹn thùng. Cách chương.